Yêu Cung, chương 1104, đây mới là truyền kỳ 1, góc truyện audio.com, đến cuối cùng Âu Dương có được tứ phương chiến kỳ, Bạch Hủ Minh vì giúp Âu Dương bảo vệ bí mật không ngừng phất tay gạt bỏ nhiều đệ tử Vạn Tiên Sơn như vậy, chỉ điểm này Âu Dương vĩnh viễn vẫn không rõ. Hơn nữa sau này khi mình bị Đạm Thai Khớp Tà đuổi như cầu, hầu như phải táng thân nơi rừng trúc, Lỗ Tu lại hiện thân cứu viện. Ân cứu mạng này quan trọng hơn bất cứ cái gì, cho nên không có nơi nào khiến Âu Dương có cảm giác là nhà như Vạn Tiên Sơn. Tiền bối chẳng lẽ Bì Tu Văn là người rất thông minh? Khi hắn nghe thấy lời nói của Âu Dương liền nghĩ người này có lẽ là vị tiền bối nào đó của Vạn Tiên Sơn, trong nháy mắt Bì Tu Văn nhớ tới mũi tên huyết sắc đánh vỡ thần quang ở chân linh giới, trong lòng hắn liên tưởng đến một cái tên mà hắn xem là thần linh. Tiền bối chẳng lẽ thần tiễn? Những lời này của Bì Tu Văn trực tiếp khiến tất cả cường giả bên cạnh hắn đều phát điên. Thần tiễn, người được xưng tụng là chiến thần, hỏa thần trong thiên địa. Trong tiểu thế giới không thể tìm ra người nào có danh hào như vậy. Trong thiên địa chỉ có một người có thể được xưng là thần tiễn, đó là Âu Dương. Thần tiễn Âu Dương, siêu cấp cường giả cầm trong tay Thư Kiêu Cung, trên người có linh hồn hỏa diễm, chân đạp đất tay chỉ trời, được xưng là sát thần bất bại, là truyền kỳ. Phải biết rằng, Âu Dương chính là truyền thuyết của chân linh giới, là một quái thai, từ khi tiến vào chân linh giới, một đường không ngừng đánh vỡ các loại quy tắc. Bất luận nói như thế nào, truyền thuyết liên quan đến Âu Dương đều khiến tất cả hậu bối ghi khắc trong tâm khảm. Nhưng truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết, mấy nghìn năm qua vẫn chưa thể sinh ra một quỷ tài giống như Âu Dương. Thiên tài rất nhiều, bất luận là tiểu thế giới hay chân linh giới năm nào mà không có mấy thiên tài, cho dù là những thiên tài được xưng là trăm năm mới xuất hiện, thậm chí là ngàn năm vạn năm mới xuất hiện, nhưng đến nay vẫn không có người nào có thể so sánh với Âu Dương. Mọi người đều biết con đường nhấp nhô của Âu Dương ở chân linh giới. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, người này lại sinh ra ở tiểu thế giới, ban đầu hắn chỉ là một thần xạ thủ trên chiến trường. Thần xạ thủ này dưới sự cười nhạo của vô số người đã lựa chọn yêu hóa cây Thư Kiêu Cung trong tay, để cây chiến cung này trưởng thành cùng hắn, trở thành một thánh binh. Thánh binh Thư Kiêu, thánh binh thông linh có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Chuyện trước kia Thư Kiêu Cung từ Thiên Nam một đường bay đến Tây Bắc tìm chủ được truyền lưu rất rộng rãi, cây thánh binh mang theo linh hồn hỏa diễm này có thể nói là siêu cấp lợi khí trong lòng vô số người. Mặc dù nói Thư Kiêu Cung là cung, nhưng tất cả mọi người đều biết bởi vì trên thân cung có vết xước mang rô, vì vậy Thư Kiêu Cung cũng có thể sử dụng như một cây đao, phối hợp với linh hồn hỏa diễm, cây thánh binh này hầu như là lực lượng vô địch, Thư Kiêu Cung chính là hung khí nhân gian chân chính. Âu Dương không trả lời, nhưng khi Bì Tu Văn vừa dứt lời Âu Dương lại từ trong phòng đi ra. Khi Âu Dương xuất hiện lại dẫn tới một trận tiếng hít khí không ngừng. Linh hồn của Âu Dương là màu hỏa hồng, bởi vì linh hồn của hắn hoàn toàn đều do linh hồn hỏa diễm cấu thành, lúc này toàn thân Âu Dương hầu như đều là linh hồn hỏa diễm hình thành thực thể. Nhưng cho dù Âu Dương hoàn toàn thực thể hóa linh hồn của mình, hắn cũng không cách nào chống lại quy tắc thiên địa như hồn tộc. Dù, góc truyện audio.com, sao bản thân hắn cũng không phải hồn tộc mà là một nhân loại thật sự. Sau khi thân thể một nhân loại biến mất trừ phi hắn tu thành trí cao vô thường, bằng không tất nhiên sẽ bị pháp tắc thiên địa ràng buộc. Linh hồn thể, nhìn thấy màn này, cho dù là Bì Tu Văn cũng phát mộng. Nếu như nói vừa rồi biết được người này là Âu Dương, như vậy thấy Âu Dương mở thông đạo tiên giới, bọn họ cũng không cảm thấy có gì cổ quái. Nhưng hiện tại nhìn thấy Âu Dương ở trạng thái linh hồn, bọn họ biết bọn họ đã quá xem thường Âu Dương, bọn họ đã hoàn toàn không thể lý giải cảnh giới của thần tiễn. Phải biết rằng, tu luyện giả, ngoại trừ hồn tộc những chủng tộc khác muốn phát huy lực lượng, đều phải lấy thân thể của chính mình làm môi giới. Nếu như mất đi thân thể, mặc dù vẫn có thể phát huy lực lượng, nhưng chỉ có thể là tam tứ thành mà thôi. Lấy tam tứ thành lực lượng có thể trực tiếp xé mở thông đạo thông tới tiên giới sao? Hơn nữa nhìn tình huống hiện nay, Âu Dương cũng không phải muốn quay về tiên giới, hắn muốn gì đây? Lúc này mọi người đều đang suy đoán. Âu Dương liếc nhìn những người đứng giữa không trung, đối với chuyện của chân linh giới, Âu Dương không muốn can thiệp cũng không muốn quan tâm. Hắn không có nhiều tinh lực như vậy, một thiên vương đã đủ khiến hắn sứt đầu mẻ chán rồi, hơn nữa hắn còn đang so tốc độ với bốn con chó điên của thiên đình. Các ngươi đi đi, ta muốn kéo tiên linh khí từ tiên giới là vì trọng tố chân thân, hiện nay lực lượng của ta còn chưa hồi phục, trạng thái linh hồn chỉ có thể phát huy ra tam tứ thành lực lượng, nếu khống chế không tốt có thể sẽ hủy diệt tiểu thế giới này. Âu Dương nói rất bình thản, nhưng tất cả người nghe lại như phát điên. Mọi người không để ý đến chuyện Âu Dương hủy diệt tiểu thế giới, thứ bọn họ quan tâm chính là Âu Dương muốn tiếp dẫn tiên linh khí từ tiên giới tiến vào tiểu thế giới để trọng tố chân thân cho mình. Đây là khái niệm gì chứ? lấy linh hồn thể trọng tố chân thân cho mình. Nếu là cường giả bình thường, cho dù có giúp đỡ cũng chỉ có 7 thành xác suất thành công. Hiện tại Âu Dương không cần bất cứ giúp đỡ gì, còn muốn vừa tiếp dẫn lực lượng từ tiên giới vừa trọng tố chân thân cho mình. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng chuyện này cần lực khống chế như thế nào. Tiếp dẫn tiên linh khí, nghe ra chỉ là một câu nói, nhưng mọi người ở đây đều minh bạch phi tiên có ý tứ gì. Đồng dạng bọn họ cũng biết, mỗi khi có người mọc cánh phi tiên, thông đạo của tiên giới mới có thể mở. Khi thông đạo mở ra sẽ có thần quang phủ xuống, thần quang sẽ bảo hộ chân linh giới, không cho tiên linh khí cuồng bạo phá hủy thế giới này, còn hiện tại thì sao? Âu Dương trực tiếp đánh nát thần quang, tiếp dẫn tiên linh khí tiến vào tiểu thế giới còn yếu đuối chân linh giới gấp trăm lần, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, một đám người ngơ ngẩn đứng trên không trung, bọn họ cảm thấy bản thân thật sự yếu ớt. Trước đây người nào cũng nghĩ mình rất lợi hại, thậm chí trong đoàn người có một ít thiên tài được xưng ngàn năm vạn năm mới xuất hiện, đã từng huyễn tưởng một ngày kia mình có thể vượt qua truyền thuyết Âu Dương. Nhưng lúc này, khi bọn hắn chân chính tận mắt nhìn thấy truyền thuyết, bọn họ mới hiểu được truyền thuyết chính là truyền thuyết. Chỉ có thể là tương truyền trong miệng mọi người, phảng phất là tồn tại không chân thực. Gocchuyenaudio.com, muốn bản thân vượt qua tựa hồ là chuyện không có khả năng. Lấy linh hồn đả thông tiên giới, chuyện này cần lực lượng cường đại như thế nào? Một cường giả nhìn qua còn rất trẻ nhưng lại sở hữu tam phương ý chí ngơ ngác lẩm bẩm. Cách chương.